Tuế Thờ Lai Nghi Phi 10, chương 47, Thu Phân, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ nét mực khô hẳn, Trinh Nghi xếp lại bàn thảo, cẩn thận cất vào hòm gỗ. Sau đó, nàng bế lên Quýt, con mèo lúc này đang lim dim dưỡng thần trên ghế. Quýt vươn vai, ngáp một cái, đôi mắt hơi híp lại, lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, Quyền Nguyệt Lệnh Thất Thập Nhị Hậu tập dài, thứ sách mà Trinh Nghi luôn mang theo bên mình suốt bao năm qua, đang mở đến trang viết về tiết thu phân. Ôm mèo trong lòng, Trinh Nghi nhìn ra khung cảnh mùa thu buổi xế trưa ngoài cửa. Sau khi vào thu, mây trời rõ ràng ít đi, bầu trời vì thế mà càng thêm khoáng đạt. Nàng không khỏi nghĩ, chữ cao trong thành ngữ thu cao khí sảng, mùa thu trời cao khí trong, hẳn chính là bắt nguồn từ hiện tượng này. Mây ít nên bầu trời càng thêm xanh thẳm, trong vắt như được gột rửa. Mà mây ít thì sấm cũng ít. Nghĩ vậy, Trinh Nghi khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Quyền Nguyệt Lệnh tập dài trên bàn, thấp giọng đọc: Thu phân, sơ hậu, lôi thủy thu thanh, lôi, nhị nguyệt dương trung phát thanh, bát nguyệt âm trung thu thanh. Thu phân, đợt đầu tiên, tiếng sấm ngừng vang. Sấm, tháng 2 do dương khí mà phát ra, tháng 8 vì âm khí mà lặng xuống. Thì ra, người xưa tin rằng sấm nổ là vì dương khí trong trời đất cực thịnh. Sau tiết thu phân, âm khí dần lên cao, do đó sấm sét cũng lặng dần. Ánh mắt nàng lại hướng lên bầu trời trong vắt bên ngoài cửa sổ, tiếp tục trầm tư suy ngẫm về thuyết âm dương trời đất. Nàng nghĩ, âm khí và dương khí mà cổ nhân nhắc đến, có lẽ chính là thuật ngữ chung để chỉ sự vận hành của khí tượng thiên nhiên. Có lẽ, sau khi khám phá thêm nhiều điều, con người có thể đặt ra những tên gọi và cách phân biệt chính xác hơn. Chữ phân trong thu phân cũng giống như xuân phân, ý chỉ ngày này đánh dấu thời điểm mà ngày và đêm cân bằng nhau. Cả hai thời điểm này đều không xuất hiện hiện tượng cực nhật hay cực giả. Khác biệt duy nhất là, sau xuân phân, ngày dài dần, đêm ngắn lại, đến thu phân thì một lần nữa cân bằng, rồi từ đó bắt đầu chuyển sang ngày ngắn, đêm dài. Cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến xuân phân năm sau. Trinh Nghi nhìn khung cảnh rõ rệt ngoài cửa, trong đầu chợt nghĩ đến rất nhiều câu thành ngữ, tục ngữ và thơ ca liên quan đến thu phân. Chẳng hạn như, bình phân thu sắc, chia đều sắc thu, hay, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc, nước thu một sắc với trời xanh. Những câu chữ này không chỉ đơn thuần tả cảnh, mà còn ngầm miêu tả đặc trưng của tiết khí. Ôm mèo đứng lặng hồi lâu, lặng lẽ quan sát vạn vật, Trinh Nghi chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt mang theo một vẻ đẹp phóng khoáng mà không thể nào diễn đạt hết thành lời. Trời đất tuân theo quy luật, lần thứ bao nhiêu bị sắc vàng của nắng thu lấp đầy. Mà người đang cố gắng truy tìm quy luật ấy, Trinh Nghi, trong lòng cũng chẳng biết đã bao lần bị sự kỳ diệu tự nhiên này làm rung động. Những rung động đó, mỗi lần lại gieo xuống trong lòng nàng thêm nhiều tầng cảm xúc. Vừa kính sợ, lại vừa khao khát chạm đến chân lý. Khi trong phòng thắp đèn, Trinh Nghi lần nữa ngồi xuống, cầm bút ghi chép lại những suy nghĩ của mình. Mãi đến khi có người đến truyền tin, Đào Nhi bước vào, tươi cười nói: Nhị tiểu thư, đến giờ dùng bữa tối rồi. Lúc này, bọn họ vẫn đang lưu lại phủ Chi huyện Triệu tại Gia Ứng Châu. Triệu Chi huyện năm xưa từng được vương giả phụ nâng đỡ, cuối năm ngoái còn viết bài văn tế bày tỏ lòng thương tiếc ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, khi vương gia vượt nghìn dặm đến đây, ông ta đón tiếp vô cùng chu đáo, đối với đồng lão phu nhân lại càng cung kính kính trọng. Trong phủ của Triệu Chi huyện có 5, 6 thiếu niên và tiểu thư cùng trang lứa với Trinh Nghi. Có con cháu trong nhà, cũng có con cháu của thân thích. Những người trẻ tuổi cùng nhau học hành, vui chơi, bởi đã được trưởng bối căn dặn, nên đều nhiệt tình và thân thiện với nàng. Tiết thu phân rất thích hợp để du ngoạn. Lúc này thời tiết ở Quảng Đông cuối cùng cũng bớt oi bức. Đám con cháu nhà Triệu đưa Trinh Nghi đi thưởng ngoạn danh thắng, nếm thử nhiều món ăn mới lạ, thậm chí còn 2 lần cùng nhau đến Quảng Châu. Lần đầu tiên dạo quanh dãy phố bán hàng Tây Dương, Trinh Nghi bị một chiếc kính viễn vọng bằng đồng thau thu hút, nhưng khi nghe giá bán, nàng chỉ khẽ đặt lại về chỗ cũ. Kính viễn vọng còn gọi là Thiên Lý Kính, hiện tại được xem là cống phẩm từ Tây Dương. Trong cung đình chỉ dành để hoàng đế ban thưởng cho thân vương đại thần. Một vật phẩm vốn chỉ có quý nhân mới được dùng, xuất hiện tại cửa hàng tự nhiên có giá rất đắt. Đêm xuống, Trinh Nghi tỉ mỉ vẽ lại hình dáng chiếc kính viễn vọng ấy vào sổ tay du hành của mình. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ rộng mở, giơ tay phải tạo thành một vòng tròn trước mắt, rồi lại giơ tay trái lên nối tiếp vòng tròn đó. Tiếp theo, nàng híp một bên mắt, hơi ngửa đầu, xuyên qua lỗ tròn giữa hai bàn tay mà quan sát bầu trời đầy sao. Ngồi xổm trên bàn, Quýt nhìn thấy cảnh này, vẫy đuôi một cái, khẽ meo lên một tiếng. Nghe tiếng mèo kêu, Trinh Nghi nghiêng mắt liếc qua, vẫn giữ nguyên tư thế. Kính viễn vọng bằng tay, mỉm cười nhìn nó, từ trong khe hở ngón tay, Quýt nghiêng đầu nhìn nàng. Đột nhiên, nó giơ một chiếc chân trước trắng muốt lên, vươn móng vỗ một cái vào. Kính viễn vọng thủ công của nàng, a, Trinh Nghi bật cười, vội vàng rụt tay lại, sau đó cầm một cây bút lông sạch lên, trêu chọc lại Quýt. Ngoài cửa sổ, vầng trăng vàng tròn đầy, ánh sáng trong trẻo rọi qua sân, lay động bóng cây. Gần đây, Vương Tích Thâm cùng Triệu Chi Huyện đi thăm viếng những cố nhân của phụ thân, cũng dẫn mẫu thân và con gái đến phủ nha cũ của ông. Dọc đường, Vương gia được tiếp đãi hết sức trọng hậu. Năm xưa, Vương Giả Phụ chính vì làm quan tại gia Ứng Châu mà bị bãi chức, lúc ấy từng bị dân chúng oán giận, căm ghét. Nhưng 10 năm trôi qua, nay nhắc đến vị kỳ quái Chi Huyện từng phá miếu thần để lập thư viện kia, phần lớn người dân lại chỉ còn sự thở dài và cảm phục. Đặc biệt là tầng lớp sĩ tử nơi đây, những người từng học tập trong thư viện mà ông để lại, thậm chí có người đã bước vào quan trường. Vương Giả Phụ là một vị quan thanh liêm, hết lòng vì dân. Ngoài hành động phá miếu quá mức quyết liệt khiến dân chúng khi đó phẫn nộ, thì hầu hết những chính sách khác của ông đều được lòng người, nhất là đối với những hộ nghèo. Con người luôn dành sự bao dung hơn cho người đã khuất. Tại vùng đất xa kinh thành này, dấu tích mà Vương Giả Phụ để lại, sau khi được thời gian gột rửa, cuối cùng đã hóa thành một hàng chữ được khắc trên tấm bia trước thư viện, được hậu thế kính cẩn tưởng nhớ. Nghe tin người nhà họ Vương đến đây, không ít văn nhân và dân chúng lân cận tìm đến thư viện để bày tỏ lòng biết ơn. Có người nông dân còn mang theo nông sản theo mùa, hoặc tôm cá, cua ốc, cố chấp nhét vào trong xe ngựa của Vương gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tấm lòng cảm kích, những lời tri ân, hòa cùng hương tươi của cá tôm, vị ngọt của rau trái mùa thu, lan tỏa trong cơn gió vàng của tiết trời kim thu. Chúng như những hạt bụi thời gian lơ lửng trong nắng thu rực rỡ, lấp lánh ánh sáng tựa như những mảnh ký ức còn sót lại. Quýt ngồi xổm bên chân váy màu sen của Trinh Nghi, dường như nhìn thấy những hạt bụi ấy đang kết thành bóng lưng quen thuộc của lão Vương đầu trước rừng trúc năm nào. Nó nhớ đến cảnh lão Vương đầu ốm nặng, một gậy quật đổ bùa chú và hương lửa khi xưa. Hẳn khi làm quan ở nơi này, lão Vương đầu cũng sắc bén và cứng cỏi như thế. Nhưng khi nhìn thấy Trinh Nghi và Quýt, lão Vương đầu nhất định sẽ thu lại sự sắc bén ấy, như mọi khi, nở nụ cười hiền hòa như một đóa cúc nở giữa ngày thu. Trong dòng suy tưởng của Quýt, hình bóng mơ hồ kia quả nhiên xoay người lại, nở nụ cười ấm áp mà bước đến gần. Theo bản năng, Quýt lập tức rụt đầu, ép đôi tay cụp xuống, híp mắt lại, lặng lẽ chờ đợi một cái VTV quen thuộc. Gió thu khẽ lướt qua cái đầu đầy lông tơ, trong lòng mèo thầm nghĩ. Nếu có thể gặp lại lão Vương đầu thì tốt biết bao. Cũng trong khoảnh khắc ấy, khi ngẩng đầu nhìn vầng trăng, Trinh Nghi cũng có cùng một suy nghĩ. Mùa trung thu năm nay, Quýt theo Trinh Nghi đón một cái Tết đoàn viên đầy mới lạ tại gia Ứng Châu. Ngoài bánh đoàn viên và cua, nơi đây còn có khoai môn và ốc xào. Những món đặc trưng của vùng này, khoai môn vừa nhổ lên khỏi đất, được gọt vỏ, cắt thành khối vuông nhỏ nấu với đường phèn thành chè khoai môn ngọt mát, hoặc hấp chín chấm với đường trắng, thậm chí còn có thể hầm cùng sườn heo, biến tấu thành nhiều cách ăn khác nhau. Ốc ngoài cách xào cay, còn có thể trụng sơ, rồi hầm cùng lá nguyệt quế, gừng tươi, xương heo, chưng lửa nhỏ cả đêm. Nước sốt thấm đẫm vào từng con ốc, chỉ cần dùng tăm tre khều nhẹ, hút một hơi, vị ngọt của thịt ốc lan tỏa, chẳng chút vị tanh hay lẫn cát. Ban ngày, Trinh Nghi theo các nữ quyến nhà họ Triệu học làm đèn treo trên cây. Đến tối, những chiếc đèn được thắp lên, treo cao trước cổng phủ. Ban đêm lại càng náo nhiệt hơn, những dãy đèn lồng kéo dài, tựa như hòa làm một với ánh trăng sáng vằng vặc trên cao. Các tiểu thư nhà họ Triệu kéo Trinh Nghi đi xem đốt tháp ngói. Người ta dùng gạch xếp thành một tòa tháp rỗng, chừa một lỗ nhỏ bên dưới để châm lửa. Đến đêm trung thu, tháp được châm đốt, ánh lửa đỏ rực soi sáng cả một góc trời. Người dân vây quanh tháp lửa, cất lên những bài ca mừng vụ mùa hoặc khúc nguyệt tỷ ca. Lũ trẻ còn lấy gạch vỡ, ngói vụn tự xây tháp nhỏ mà đốt. Nhưng khi lửa vừa bùng lên được một nửa, đội múa hỏa long đã xuất hiện. Đám trẻ liền bỏ tháp ngói của mình mà chạy đi xem múa rồng. Múa hỏa long cũng là một tục lệ trung thu nơi đây. Rồng được kết bằng dây mây, thân và vảy rồng làm từ lá cây đa, râu rồng dùng rễ cây đa, đôi mắt rồng gắn đèn lồng bằng tre, toàn thân dài đến vài trượng. Một nhóm 7-8 người cùng khiêng rồng, vừa đi vừa múa, trống chiêng rền vang, dân chúng hai bên đường đều cầm hương bái lạy, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Những tập tục như đốt tháp ngói hay múa hỏa long, phần lớn đều khởi nguồn từ việc xua đuổi giặc ngoại xâm hoặc nạn dịch châu chấu thời chiến loạn. Bởi vì dân chúng luôn khát khao hòa bình vào mùa màng bội thu, nên những phong tục này mới được truyền từ đời này sang đời khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nghi không bài xích những phong tục không nhằm vào mục đích mê hoặc lừa gạt dân chúng, mà ngược lại, nàng còn cảm thấy tôn trọng. Vì thế, nàng cẩn thận ghi chép lại tất cả vào sổ tay. Những ngày tiếp theo ở Gia Ứng Châu, sổ tay du hành của Trinh Nghi ngày càng phong phú hơn. Ngoài phong tục tập quán và ẩm thực, nàng còn ghi lại nhiều trải nghiệm vui vẻ khi cùng bạn bè du ngoạn. Tại đây, nàng kết giao được không ít bằng hữu, thậm chí còn vô tình quen biết một vị phu nhân tên Hứa Yến Trân. Hứa Yến Trân vốn là người Hợp Phì, An Huy, lần này theo nhà chồng đến Gia Ứng Châu thăm họ hàng. Trước đây, Trinh Nghi đã từng nghe qua danh tiếng của Hứa Yến Trân. Vị phu nhân này tinh thông thi ca, từng viết thơ phú để bênh vực cho Viên Cơ phu nhân khi bà ấy gặp nạn. Dù chênh lệch tuổi tác, nhưng hai người lại nhanh chóng tâm đầu ý hợp, thường cùng nhau du ngoạn, sướng họa thơ văn. Đến khi Hứa Yến Trân rời Gia Ứng Châu, bà vẫn không quên hẹn ước sẽ duy trì thư từ qua lại cùng Trinh Nghi. Nói đến thư từ, vào tháng 11, Trinh Nghi nhận được một bức thư từ Tiền Dữ Linh. Lá thư này chính là để đòi nợ. Và Trinh Nghi cũng tuân thủ lời hứa, nghiêm túc viết lời tựa cho tập thơ sắp xuất bản của Cửu Anh Tỷ Tỷ. Thế nhưng, không lâu sau khi gửi thư đi, Trinh Nghi lại rơi vào một cơn hoảng loạn. Quýt mất tích rồi, nàng cùng Đào Nhi tìm khắp nơi, suốt 7-8 ngày, vẫn không thấy bóng dáng Quýt đâu, cũng không chờ được nó tự trở về. Theo hiểu biết của Trinh Nghi, Quýt rất thông minh, có linh tính, lại luôn có chính kiến riêng. Gần đây nó thường ra ngoài. Sau lưng luôn có mấy con mèo hoang địa phương đi theo, rõ ràng đã quen thuộc với môi trường xung quanh. Lẽ nào nó bị lạc đường? Bao nhiêu suy nghĩ tồi tệ thoáng qua trong đầu, nàng vừa lo lắng vừa bối rối. Vương Tích Thâm suy nghĩ hồi lâu, sau cùng nhẹ giọng an ủi con gái. Mèo, chó, khi cảm thấy mình sắp già yếu, thường rời khỏi nhà chủ để tìm nơi vắng vẻ mà ra đi, tránh bị người khác làm thịt. Quyết sống đến tuổi này đã là rất hiếm gặp rồi. Dù gì, cũng đến lúc phải chia ly. Ông còn chưa nói xong, Trinh Nghi đã đờ người, sau đó mắt bỗng đỏ hoe, môi mím chặt, đột nhiên quay đầu chạy đi. Về đến phòng, nàng trùm chăn khóc nức nở, cả bữa tối cũng không chịu ăn. Lại mười mấy ngày nữa trôi qua, Quýt vẫn không trở lại. Mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm, nhận thức dần rõ ràng, mắt nàng lại lập tức ầng ực nước. Dần già, Trinh Nghi thậm chí bắt đầu tin vào lời cha nói. Đêm nọ, nàng giật mình tỉnh dậy, theo thói quen vươn tay sang bên cạnh. Vẫn trống rỗng, lạnh ngắt, ngồi trong chăn, Trinh Nghi ngẩn ngơ ôm gối. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, nàng ngước mắt lên, không khỏi nghĩ. Nếu thật sự như lời cha nói, bây giờ hẳn Quýt đang nằm một mình giữa bụi cỏ nào đó, lạnh lẽo mà chịu trận dưới cơn mưa. Mà nó, xưa nay ghét nhất là bị nước mưa làm ướt lông. Hàng mi khẽ run, một giọt nước mắt rơi xuống. Trinh Nghi vùi mặt vào đầu gối, bả vai run lên từng hồi. Trong tiếng mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ, nàng bật khóc. Không biết đã qua bao lâu, bỗng có tiếng cánh cửa sổ khẽ kêu cọt kẹt vì bị gió thổi bật. Trinh Nghi vẫn vùi mặt vào gối, chẳng buồn ngẩng đầu. Mãi đến khi có một âm thanh rất nhỏ vang lên, tựa như có thứ gì đó nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Âm thanh tuy rất khẽ, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Trinh Nghi giật mình ngẩng phát đầu lên. Dưới ánh đèn lồng vàng nhạt ngoài hành lang, nàng trông thấy một bóng hình màu cam trắng đang tiến về phía mép giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khối lông mềm ấy khẽ rụ nước trên người, từng giọt văng ra, lấp lánh tựa như vụn sao lấp lánh trong đêm. Trình Nghi lập tức nhảy xuống giường, vội vàng quỳ xuống âng thân mèo ướt sũng, rồi chạy chân trần đi thắp đèn. Ánh đèn bùng lên, Trình Nghi lại lần nữa cúi xuống kiểm tra. Không sai, là Quýt. Nước mắt mừng rỡ trào ra, nhưng nàng lại nhanh chóng nhận ra. Quýt đang ngậm một vật gì đó trong miệng, nó nhẹ nhàng đặt món đồ xuống. Trình Nghi cầm lên xem, đó là một củ nhân sâm còn dính chút bùn đất. Nàng còn chưa kịp quan sát kỹ, đã vội vàng giúp Quýt lau khô lông, rồi lấy khăn mềm bọc nó lại, đút nước, đút thức ăn. Cứ thế bận rộn cả đêm, đến khi trời sáng, cơn mưa bên ngoài cũng ngừng hẳn. Nghe phòng bên cạnh bà nội có tiếng động thức giấc, Trình Nghi liền ôm Quýt chạy đến báo tin. Đợi đến khi trời sáng hẳn, nàng mới phát hiện, Quýt đã gầy đi rất nhiều, trên người lấm lem bùn đất, còn có không ít vết chảy xước, trông vô cùng thê thảm. Về được là tốt rồi, bà Vú Trác vừa chải tóc cho đồng lão phu nhân, vừa an ủi nhị tiểu thư. Gầy đi cũng chẳng sao, người ta vẫn nói, ngàn vàng khó mua được thân thể gầy khi tuổi đã cao mà. Trình Nghi đang xót xa cho Quýt, bất ngờ nghe câu nói ấy, không nhịn được mà bật cười. Đồng lão phu nhân trông thấy qua gương, cũng cười trêu ghẹo. Cũng may ông trời có mắt, cuối cùng cũng chịu cho con bé lộ mặt cười rồi. Đào Nhi ở bên cạnh tò mò hỏi, nhưng mà, mấy ngày qua, rốt cuộc Quýt đã đi đâu vậy? Trình Nghi lập tức nhớ đến củ nhân sâm kia. Sau khi Vương Tích Thâm kiểm tra, đó thực sự là một củ lão sâm quý hiếm. Chỉ là, thật đáng tiếc, bộ rễ không còn nguyên vẹn, trên củ còn lưu lại dấu răng mèo. Cuối cùng, đồng lão phu nhân quyết định mang nhân sâm đi bán cho hiệu thuốc. Số tiền thu về không nhỏ, nhưng bà giao hết cho Trình Nghi, cười nói. Mèo của con mang về, vậy đương nhiên phải thuộc về chủ nhân nó rồi. Sau bao nhiêu năm ở bên nhau, ai cũng biết Quýt không phải con mèo bình thường, giờ lại có vụ đào sâm, mọi người càng cảm thấy nó càng sống càng có linh tính. Tháng chạp, khi mùa xuân về gõ cửa, Trình Nghi đón sinh nhật 17 tuổi của mình. Năm nay, nàng nhận được chiếc kính viễn vọng đầu tiên trong đời. Một cách chính xác mà nói, đây là quà sinh nhật Quýt tặng. Tối hôm ấy, Trình Nghi ngồi trên bậc đá, dùng kính viễn vọng ngắm bầu trời sao lấp lánh. Quýt lười biếng duỗi dài bên cạnh, đong đưa cái đuôi lông xù một cách hài lòng mãn nguyện. Tuy món đồ này chẳng thể so với công nghệ hiện đại, càng không thể sánh với kính thiên văn thực sự. Nhưng quan trọng là, Trình Nghi thích. Thật ra, vài tháng trước, Quýt đã họp bàn với đám mèo hoang xung quanh về chuyện này rồi. Ban đầu, nó cũng nghĩ đến chuyện nhờ bọn mèo giúp tìm vài món vàng bạc để đổi lấy kính viễn vọng. Nhưng sự thật chứng minh, đồ vàng bạc thực sự không dễ nhặt. Thật đáng giận, người giàu có nhiều như thế, mà tiền của họ cũng dùng không hết. Chẳng lẽ không thể vô tình làm rơi một ít để cho những con mèo có nhu cầu sao? Nghe nói Quýt muốn dùng vàng bạc đổi lấy một thứ gọi là kính viễn vọng. Đám mèo hoang tuy chẳng biết đó là cái gì, nhưng vẫn bày tỏ sự khó hiểu. Sao không trực tiếp đi săn? Trộm ư? Sao có thể gọi là trộm? Mọi người đều biết, từ xưa đến nay, mèo lấy đồ bằng bản năng của mình đều gọi là săn bắn. Quýt dù sao cũng nắm rõ một số điều luật, hơn nữa nếu chẳng may bị bắt, thực sự rất mất mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đã sống đến từng này tuổi rồi, danh dự vẫn là rất quan trọng. Sau khi vắt óc suy nghĩ cách kiếm vàng bạc, Quýt thậm chí còn nghiêm túc cân nhắc khả năng tập hợp một đội quân mèo trộm mộ. May thay, đúng lúc này, một con mèo lắm lời đã vô tình nhắc đến. Cách 50 dặm, sau huyện Bình Viễn có một ngọn đồi nhỏ, nơi đó có rất nhiều nhân sâm mọc hoang. Nghe nói từng có một con mèo ăn thử, kết quả 3 ngày 3 đêm không ngủ được. Quýt, với kinh nghiệm phong phú, ngay lập tức hai mắt sáng quắc. Ngay trong ngày hôm đó, nó lên đường đào sâm, trời không phụ mèo có lòng, Quýt cần mẫn đào bới hơn nửa tháng, cuối cùng cũng thành công mang được nhân sâm về. Có được kính viễn vọng trong mơ, gần như đêm nào Trình Nghi cũng ôm Quýt ra bậc đá quan sát bầu trời. Thoáng cái, Tết Nguyên Đán đã qua, Vương Gia Liêu lại ra Ứng Châu gần nửa năm, những nơi cần đến đều đã đến, những mối quan hệ cần tìm đều đã tìm, cũng nhận được không ít lời hứa hẹn giúp đỡ hoặc tiến cử. Dĩ nhiên, trong số đó không ít chỉ là xã giao, nhưng cũng có những người thật lòng muốn hỗ trợ. Tuy nhiên, không ai là bậc toàn năng, mọi việc chỉ có thể thử hết sức mà thôi. Với Đổng lão phu nhân, chuyến đi này xem như đã tận nhân lực, phần còn lại chỉ có thể nghe theo thiên mệnh. Tháng 2, Trinh Nghi theo tổ mẫu và phụ thân, rời ra Ứng Châu, lên đường đến đất Thục. Cách chương.